Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 22, Trâu già gặm cỏ non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đáng yêu lạ thường. Người phụ nữ dùng giọng điệu dịu dàng như nước nói ra những lời ấy. Khuôn mặt thanh lệ, ngũ quan hài hòa, ánh mắt ấm áp, thật khiến người xao xuyến. Tim Nhan Sơ đập loạn xạ, thoáng chốc như bị tấn công, mặt đỏ tai hồng. Vội vàng bỏ lại một câu, em đi rửa mặt, rồi chạy trối chết, bỏ lỡ nụ cười nhạt thanh khiết thoáng nở trên môi và ánh mắt buồn cười của người phụ nữ. Bữa sáng có cháo và trứng chiên cùng một món rau xào đơn giản. Nhan Sơ và Tô Từ ngồi đối diện nhau nhưng không dám ngẩng đầu. Vành tai nàng đỏ ửng, chỉ gắp những món ăn trước mặt, cả người rụt lại như một con đà điểu. Chỉ trách câu nói kia của người phụ nữ có sức sát thương quá lớn. Nhan Sơ lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Trái tim nhỏ bé cứ thình thịch không ngừng. Chỉ sợ lỡ nhìn vào mắt người phụ nữ sẽ bị cuốn hút tâm thần. Làm ra những chuyện kỳ lạ không thể kiểm soát. Thật là muốn chết mất. Tô Từ nhận thấy nàng chỉ gắp một món ăn nên đẩy đờ ý khác đến trước mặt nàng. Dịu dàng hỏi. Không hợp khẩu vị sao? Không, không có. Nhan Sơ lắp bắp đáp. Để chứng minh mình không nói dối, nàng còn cố tình gắp một đũa từ đờ ứa Tô Từ đẩy sang. Ăn cùng cháo, cuối cùng lại nói, ngon ạ. Người phụ nữ nghe vậy mỉm cười rồi đổi chủ đề. Lát nữa tôi còn chút việc công ty cần giải quyết. Chắc khoảng một tiếng, sau đó tôi đưa em về. Được không? Giọng điệu thương lượng đặc biệt nhẹ nhàng, cô luôn tôn trọng ý kiến người khác và giỏi quan tâm, suy nghĩ cho người khác. Ít nhất Nhan Sơ chưa từng thấy cô độc đoán áp đặt ý kiến của mình. Phản ứng đầu tiên của Nhan Sơ là muốn trả lời rằng mình có thể tự bắt xe về trường. Nhưng nghĩ đó vừa nảy ra đã bị nàng dập tắt. Khi nói ra miệng lại thành, không sao đâu à, chị Tô cứ bận việc đi. Ăn sáng xong, Nhan Sơ định giúp rửa bát nhưng Tô Từ không cho. Chỉ bảo nàng ra phòng khách ngồi, uống thêm chút nước ấm sẽ đỡ đau đầu hơn. Nhan Sơ lảo đảo ra phòng khách. Cách bày trí trong phòng vẫn như lần trước nàng đến. Nhưng trên bàn trà có thêm một bình hoa pha lê cắm mấy cành tịch mai thơm ngát. Nàng nhớ đến bức ảnh đặt trên tủ trưng bày. Theo bản năng quay đầu lại nhìn và bất ngờ thấy khung ảnh đặt nghiêng trước đó đã được dựng thẳng lên. Bên trong là một bức phong cảnh không người chụp cảnh sương mù lượn lờ trên núi tuyết. Không biết chụp ở nơi nào, khung ảnh còn lại vẫn ở chỗ cũ. Người phụ nữ trong ảnh vẫn tươi cười ấm áp như gió tháng tư. Dễ dàng lay động lòng người. Nhan Sơ bình tĩnh nhìn người phụ nữ trong ảnh cho đến khi tiếng chuông cửa thanh thúy đánh thức nàng. Tiểu Sơ, giúp chị mở cửa với. Giọng Tô Từ vọng ra từ bếp, kèm theo tiếng nước chảy ào ào. Cô đang rửa bát, không rảnh tay nên đành nhờ Nhan Sơ giúp một tay. Vâng ạ, Nhan Sơ đáp lời rồi nhanh chân đi về phía cửa. Trong lúc đó, ánh mắt nàng vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị chưa đến 9 giờ sáng, khi đẩy cửa trống trộm ra, điều nàng nghĩ trong lòng lại là, ai mà sáng sớm đã đến tìm Tô Từ vậy? Ngoài cửa đứng một người phụ nữ duyên dáng yêu kiều, mái tóc dài xoăn sóng nhuộm màu rượu vang đỏ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc sảo, trang điểm lộng lẫy nhưng không hề tục tĩu. Trông cô ta chạc tuổi Tô Từ nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Thấy rõ cô bé mở cửa, người phụ nữ khẽ ngạc nhiên, theo bản năng ngẩng đầu xác nhận số nhà rồi mới chậm rãi hỏi. Đây là nhà Tô Từ phải không? Tôi chắc là không nhầm chứ? Nhan Sơ tò mò nhưng vô tội chớp chớp mắt, cảm thấy giọng người phụ nữ nghe có chút quen tai, ngoài miệng lại trả lời. Không sai à, lúc này, Tô Từ lắc tay từ bếp bước ra. Nhìn ra cửa có vẻ rất bất ngờ nói, sao cậu lại đến đây? Một làn sóng lớn, người phụ nữ mang theo hơi lạnh bên ngoài ung dung bước vào cửa. quen thuộc tìm đôi dép lê trong tủ giày để thay, rồi cởi áo khoác treo lên móc áo ở cửa. Nghe vậy, cô ta vừa đi vừa lải nhải oán giận. Tôi không thể đến sao? Không đến thì làm sao biết được cậu giấu cô bé ở trong nhà hả? Tô Tử nhíu mày, đừng có ăn nói lung tung. Không có chuyện đó đâu. Người phụ nữ tặc lưỡi, không đồng tình liếc nhìn Nhan Sơ, hừ một tiếng rồi cười nói. Vậy cô bé này là ai? Một người bạn, Tô Tử đáp. Thôi đi, giả bộ thanh cao. Người phụ nữ cười nhạo cô. Chẳng phải là muốn giữ hình tượng trước mặt cô bé sao? Sự thật rành rành ra đó. Cậu còn muốn chối cãi? Nếu cậu muốn tiếp tục nói năng kỳ quái thì mời ra ngoài ngay lập tức. Người phụ nữ quá lời. Tô Từ lạnh mặt, vẻ mặt rõ ràng không vui. Nhan Sơ ngoan ngoãn đứng một bên, không xen vào cuộc đấu khẩu của hai người. Nàng nhớ ra người phụ nữ này là ai. Chính là người đã cãi nhau với Tô Từ trong nhà vệ sinh vào ngày Tết Dương Lịch. Chắc hẳn là bạn của Tô Từ. Kiểu rất thân thiết, Kỳ Nhược Nghi không hề nể nang. Tô Từ lạnh mặt, cô ta ngược lại lớn tiếng. Còn nói là mình không sai. Cậu dám vì một con bé mà quát tớ hả? Mất công tớ sáng sớm còn tự mình mang tài liệu đến cho cậu. Cậu đối xử với tớ như vậy sao? Người phụ nữ này xinh đẹp, dù có dở trò ông bướng cũng không khiến người ta ghét. Ngược lại giống như, Nhan Sơ nghĩ đến một hình dung có vẻ lỗi thời. Cậy sủng mà kiêu, nũng nịu làm duyên, nàng mím môi, không khỏi nhìn người phụ nữ thêm vài lần. Trong lòng như có chiếc lục lạc nhỏ kêu leng keng không ngừng. Ngoài cái liếc nhìn tùy ý vừa nãy, ánh mắt Kỳ Nhược Nghi vẫn luôn dõi theo Tô Từ, không hề chú ý đến cô bé bên cạnh đang lén đánh giá. Cô ta tùy tiện bước vào phòng khách, lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách rồi ném bừa lên bàn trà nhà Tô Từ. Sau đó ngồi xuống sofa, vênh váo tự đắc nhớn mày, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu căng ngạo mạn. Quanh năm suốt tháng cậu đi làm không đến năm, lúc này lại nhớ đến tặng đồ cho tớ. Tô Từ không chút khách khí vạch trần cô ta. Cô không tin Kỳ Nhược Nghi chỉ đơn thuần đến đưa tài liệu, chắc chắn là có mục đích khác. Nhan Sơ cẩn thận như một người vô hình, đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Ngoài lần trước nghe điện thoại của Hạ Niệm trên xe, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tô Từ có thái độ như vậy. Kỳ Nhược Nghi không đáp lại câu hỏi của Tô Từ, ngược lại đột nhiên nhìn về phía Nhan Sơ, tươi cười hỏi, em gái còn đang đi học phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy? Bất ngờ bị người phụ nữ nhắc đến, Nhan Sơ sững người, chưa kịp mở miệng thì Tô Từ đã chắn trước mặt nàng, giơ tay che chở nàng sau lưng, trách mắng người phụ nữ trên sofa. Kỳ Nhược Nghi, cậu thật quá đáng rồi. Nói xong, cô quay đầu nhìn Nhan Sơ, giọng dịu dàng hơn, em vào phòng trước đi. Nhan Sơ nghe lời gật đầu, xoay người đi về phía phòng bên. Tiếng hai người phụ nữ nói chuyện phía sau dần xa, chỉ còn mơ hồ nghe được một hai câu. Bên cạnh cậu bao nhiêu ong bướm còn chưa đủ để cậu chơi sao? Đừng có động vào em ấy. Đây là giọng của Tô Từ. Kỳ Nhược Nghi vẫn thản nhiên đáp lại. Cậu nói cho rõ xem rốt cuộc ai đang động vào cô bé hả? Tô Từ, tôi nhìn lầm cậu rồi. Cô bé chắc còn chưa thành niên đúng không? Cậu trâu già gặm cỏ non đã đành, còn chơi trò nuôi dưỡng nữa à? Cách chương.